Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, ngữ không kinh người không chết bỏ. Tô Vũ phá giới truyền lời. Liên hệ đại đế hậu nhân. Là Tô Vũ nhìn thấy màn sáng trên tin tức lúc. Sửng sốt một lát, Thái Hư đại đế cùng Liễu Thần bản thể cũng không cách nào thẩm tra. Cũng không gặp nói có thể liên hệ đến hai người kia à. Chẳng lẽ nói, đại đế hậu nhân không tại thượng giới, mà tại tiên phàm đại lục nơi nào đó. Mà chỗ này địa phương, tự mình vẫn không có quyền hạn thẩm tra. Như thế nói đến, tự mình cự ly dò xét thượng giới tin tức, còn kém xa lắm đâu. Tô Vũ vuốt vuốt mi tâm, trách nhiệm nặng mà đường xa à. Nhìn xem màn sáng trên tin tức. Tô Vũ hơi hơi do dự về sau, liền trực tiếp lựa chọn thẩm tra. Gặp qua Cửu Thiên Thần Tuyền tin tức về sau, hai giọt Cửu Thiên Thần Tuyền giá trị tuyệt đối phải vượt qua 200 vạn thiên cơ điểm. Hối đoái về sau, nguyên bản hơn 300 vạn thiên cơ điểm, trực tiếp khấu trừ đến còn lại hơn 100 vạn. Sau một khắc, một cái màu vàng thiên cơ thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tay cầm thiên cơ thạch, Tô Vũ nhìn về phía dưới Đoạn Vô Trần, nhàn nhạt mở miệng nói, Thái Hư đại đế vị trí, lấy thực lực ngươi bây giờ vẫn là không biết đến tốt. Nghe vậy, Đoạn Vô Trần cùng Thiên Giận lão tổ đều là thân thể run rẩy. Một cái chí tôn cảnh bên trong đi, một cái lập tức cũng muốn bước vào chí tôn cảnh. Cái này tại đại đế không ra niên đại, hai người đã là đứng ở tu hành đỉnh phong. Cứ như vậy còn không có tư cách biết rõ. Kia Thái Hư đại đế, đến cùng ở nơi nào? Nghĩ lại, bọn hắn chí tôn cảnh cũng không có tư cách biết rõ Thái Hư đại đế ở nơi nào. Nhưng Tô Vũ lại rõ ràng biết rõ. Cái này khiến hai người không thể không một lần nữa xem kỹ Tô Vũ thực lực. Nghe Tô các chủ có ý tứ là, Thái Hư đại đế còn sống. Đoạn Vô Trần hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng. Sắc mặt ngưng trọng hỏi, tự nhiên còn sống, Tô Vũ gật đầu, mỉm cười khẳng định nói, quả nhiên sao, Đoạn Vô Trần nội tâm kích động, liền hô hấp cũng thoáng trở nên dồn dập lên, chỉ cần Thái Hư đại đế còn sống, kia phương đông tín ngưỡng liền vẫn còn ở đó, bất quá đáng tiếc, không biết rõ Thái Hư đại đế ở nơi nào, cũng không biết rõ hắn vẫn sẽ hay không lại trở lại mảnh này cố thổ. Nghĩ được như vậy, Đoạn Vô Trần trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Không chỉ có Thái Hư đại đế còn sống, hắn hậu nhân cũng còn sống, mà lại Tô Mỗ có biện pháp liên hệ đến hắn. Tô Vũ nụ cười trên mặt không tiêu tan, phong khinh vân đạm nói. Mà nghe được câu này lúc, Đoạn Vô Trần cùng Thiên Giận lão tổ lại khó che giấu trong lòng rung động. Con mắt trừng lớn, hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Trong đầu càng là ầm ầm rung động, đã mất đi năng lực suy tư, Thái Hư đại đế hậu nhân còn sống, mà lại, Tô Vũ còn có thể liên hệ đến. Cái này thật đúng là ngữ không kinh người không chết bỏ a. Thái Hư đại đế cùng hắn hậu nhân, tại phương Đông tất cả tu sĩ trong lòng, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Phương Đông tu sĩ không kính thiên, bất kính địa, hơn bất kính thần linh. Tại trong lòng bọn họ, chỉ có một cái tín ngưỡng, đó chính là Thái Hư đại đế, mà từ Thái Hư đại đế mất tích về sau, hắn hậu nhân liền thừa nhận phương Đông tu sĩ trong lòng ký thác. Thẳng đến cuối cùng Thái Hư đại đế hậu nhân liên quan Thái Hư đế cung mất tích về sau, phương Đông tu sĩ mới cảm giác trời sập, lấy về phần bắt đầu lẫn nhau nội đấu. Hiện tại, Tô Vũ nói hắn có thể liên hệ đến Thái Hư đại đế hậu nhân. Làm sao không để cho người ta động dung? Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên phương Đông chấn động. Tô các chủ, ngài nói, thế nhưng là thật, dù là chí tôn cảnh Đoạn Vô Trần, hiện tại cũng không cách nào khống chế tâm cảnh của mình cùng biểu lộ. Hắn thậm chí hận không thể nhào tới, nhường Tô Vũ nói cho hắn biết đáp án. Tự nhiên là thật. Tô Vũ cong ngón búng ra, đem viên kia màu vàng thiên cơ thạch ném tới Đoạn Vô Trần trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng, đưa ngươi muốn truyền lại tin tức khắc lục tại phía trên. Tô Mỗ sẽ giúp ngươi liên hệ, là thật là giả, sau đó liền biết. Nghe vậy, Đoạn Vô Trần nhìn xem nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt Thiên Cơ Thạch, không kịp chờ đợi nhận lấy, liền muốn kể ra tự mình đối đại đế hậu nhân nhớ cùng sùng kính. Nhưng mà, lời nói đến bên miệng, Đoạn Vô Trần chỉ cảm thấy yết hầu giống như là ngăn chặn một khối tảng đá, nhường hắn không cách nào mở miệng. Nội tâm kích động cùng hưng phấn tại thời khắc này dần dần bình ổn lại. Nếu như Tô Vũ thật sự có thể cùng đại đế hậu nhân liên hệ, vậy cái này cơ hội là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa nhìn Tô Vũ nắm giữ hết thảy thần sắc, cái này khái cực lớn. Nếu nói như vậy, hắn cũng không muốn hướng Thái Hư đại đế hậu nhân truyền lại một chút vô dụng nói nhảm. Yết hầu giật giật, hồi lâu sau, Đoạn Vô Trần mới khàn khàn mở miệng, run giọng nói, tiền bối, phương đông mọi chuyện đều tốt, hậu bối Đoạn Vô Trần cần tuân tổ lệnh, lấy mệnh thủ hộ. Nói đi, Đoạn Vô Trần giống như là trẻ mấy trăm tuổi, một cỗ lăng lệ khí tức từ hắn thể nội bắn ra. Cùng lúc trước tưởng như hai người, Tô các chủ, chính là câu nói này, xin thay lão hủ truyền đạt đại đế hậu nhân. Đoạn Vô Trần đem Thiên Cơ Thạch đưa cho Tô Vũ, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Tô Vũ nhìn thật sâu Đoạn Vô Trần một cái, tiếp nhận Thiên Cơ Thạch, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Có thể, nói đi, hắn tiện tay hất lên, Thiên Cơ Thạch trong nháy mắt phá vỡ hư không, biến mất tại Thiên Cơ Các bên trong. Thiên Cơ Thạch chính là hệ thống xuất phẩm, Tô Vũ đem một tia thần niệm ký thác trên đó, theo đạo kia kim quang, vỡ vụn vô số hư không. Chỉ là trong chớp mắt, một mảnh khác thiên địa ầm ầm sóng dậy hiện ra ở Tô Vũ trước mắt. Đây là một chỗ to lớn chiến trường, màu xám sương mù phiêu đãng trên không trung, những nơi đi qua phảng phất có thể thôn phệ vạn vật. Đại địa mênh mông hoang vu, dữ tợn khe hở như là mạng nhện, không thể nhìn thấy phần cuối. Khe hở trong vực sâu, khắp nơi có thể thấy được chân của tay đứt cùng vỡ vụn đứt gãy chiến kỳ. Những này chân cụt tay đứt, có là nhân tộc, có là yêu tộc, thậm chí còn có rất nhiều nói không lên đây quỷ dị. Đây là cái gì địa phương? Tô Vũ trong lòng kinh ngạc, tiên phàm đại lục bên trên còn có như thế địa phương? Cửu U địa ngục cũng bất quá như thế đi, chẳng lẽ là nơi nào đó cấm địa? Tô Vũ thầm nghĩ, lần nữa đi theo Thiên Cơ Thạch lên đường, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, nghĩ đến chiến trường chỗ sâu lao đi. Sau một lát, một tòa lơ lửng tại giữa không trung cung điện khổng lồ xuất hiện ở Tô Vũ thực hiện bên trong. Màu vàng lưu quang bạo lướt, xé rách không gian, một đường quét ngang không trở ngại, lấy thế không thể đỡ chi thế, phóng tới cung điện kia. Tại ở gần màu vàng cung điện lúc, từng khỏa huyền ảo mà kinh khủng phù văn đột ngột sáng lên, đem phương viên số 10 vạn dặm màu xám sương mù xua tan. Đế trận, Tô Vũ trong lòng thoáng kinh ngạc, cung điện này bên ngoài vậy mà bố trí một tòa đại đế cấp bậc trận pháp. Đáng tiếc, cho dù là đại đế cấp bậc trận pháp, cũng không cách nào ngăn cản Thiên Cơ Thạch, chỉ có thể mặc cho bị va chạm ra một cái to lớn lỗ thủng. Mà Thiên Cơ Thạch xông phá đế trận là phát tán ra kinh khủng uy áp, cùng cái kia có thể so với mặt trời đồng dạng kim quang, nhường toàn này nguy nga cung điện cũng trở nên ảm đạm xuống. Mà trong cung điện tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy đế trận phá một cái to lớn lỗ thủng lúc, đều là sắc mặt đại biến. Mà khi Thiên Cơ Thạch xông vào cung điện lúc, Tô Vũ cũng rốt cục biết được vì sao bên ngoài có đế trận bảo vệ. Cái gặp phía trước cung điện cửa chính đứng lặng lấy một khối màu vàng bảng hiệu, trên tấm bảng khắc lấy bốn cái huyền ảo chữ lớn: Thái Hư Đế Cung. Nguyên lai phương đông biến mất Thái Hư Đế Cung. Ở chỗ này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.